Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1021. Thiết yếu chi vật, nghe được vệ tử thanh lời nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đây là muốn cho mọi người một lựa chọn a. Thanh Lân mở miệng nói. Sư phụ, tạo đế a, đây chính là đấu đế a. Cái này có rất lớn tai hại a. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Thật có, bất quá, cái này chút tai hại. Có đôi khi xem như tai hại. Có đôi khi, cũng không tính là a. Tạo đế, nó có nói lấy đơn giản như vậy. Nói tạo nên tạo, vậy nhưng là một người tiên tồn tại a. Liền là vệ tử thanh. Mình bây giờ cũng là mới địa tiên đỉnh phong. Một địa tiên, tạo ra một người tiên. Ở trong đó áp lực, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Nhưng là, nếu là chỉ có lời như vậy, còn chưa tính, một khi dựa theo mình phương thức đến, như vậy kết quả cuối cùng, xác thực có thể tạo ra một cái đấu đế. Thế nhưng là một khi đến đấu đế, cả đời này, lại không tấn cấp không gian. Trung thân dừng bước, nghe vệ tử thanh lời nói, tiểu y tiên bọn người đều ngây ngẩn cả người. Lập tức có chút phức tạp nhìn xem vệ tử thanh. Sư phụ, đây chính là ngươi nói tai hại a. Đây không phải không được tốt lắm mà. Cái này căn bản cũng không phải là tai hại được không? Xác thực như thế. Đấu đế, đây chính là dốc cả một đời tồn tại. Thế nhưng là đây là xa không thể chạm. Mấy chục vạn năm đến, có mấy người tới đấu đế? Không phải là không có mấy cái, mà là ngay cả một cái đều không có a. Tiểu y tiên các nàng xem như không hiểu. Cái này vệ tử thanh đang suy nghĩ gì? Đấu đế, đây đã là đỉnh phong tồn tại được không? Vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không biết nên giải thích thế nào. Đấu đế phía trên, có cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là những cảnh giới này, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn cả đời này, cũng đừng hòng muốn chạm đến a. Mình đối với tại loại này tăng lên phương thức là sẽ không lựa chọn, bởi vì này bằng với gãy mất mình cơ duyên. Bất quá, đối với tiểu y tiên các nàng tới nói, cái này mới là bọn hắn nhất đại cơ duyên a. Tốt a, đã các ngươi nói như vậy, như vậy vậy cứ như vậy. Bất quá, ta đề nghị các ngươi, nếu như muốn cùng ta rời đi, cái này cái phương thức, đừng đi tuyển chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh trịnh trọng nói, đi theo mình rời đi cái thế giới này, đấu đế, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, hắn sẽ không để cho bọn hắn lựa chọn cái này cái phương thức. Thanh Lân cười cười, vậy ta không cần suy nghĩ, ta cùng sư phó ngươi cùng định, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên trần chờ hội, lắc đầu, ta cũng không cần, ngươi cho ta công pháp, sớm tối có một ngày sẽ tới đấu đế. Càng có thể đạt tới cảnh giới mới. Ta nghĩ, ta, chấm ngoặc kép, y tiên tỷ tỷ, ngươi là ý nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng rời đi sao? Thanh Lân kích động nắm lấy tiểu y tiên tay. Tiểu y tiên ngẩn ra, nhưng lại là trầm mặc lại. Ta không biết, bất quá, hiện tại ta không cân nhắc cái này chút. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thanh Lân, đừng như vậy. Ta ngẫm lại a. Tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Vệ tử thanh không dám nhìn tới tiểu y tiên. Đối với tiểu y tiên, vệ tử thanh thật chẳng qua là khi làm một người bạn. Thế nhưng là hắn tốt muốn biết tiểu y tiên là đang suy nghĩ gì. Hắn không có ý tứ đi nói cái gì. Với lại, tiểu y tiên vậy biết mình tại hiện thực có thê tử. Lúc này, hắn liền càng thêm không có tư cách nói cái gì. Đi theo rời đi, vẫn là lưu lại, hắn đều tôn trọng hắn lựa chọn. Sư phụ, nếu không, liền ta đi. Hoài Vân hít sâu một hơi. Ngươi không chuẩn bị cùng ta đi. Vệ tử thanh nhìn xem Hoài Vân đường. Trong lòng của hắn muốn mang Hoài Vân rời đi. Cái này là mình đệ tử. Vậy là mình thừa nhận đệ tử. Vân thượng một môn người không nhiều. Nhưng là đối với Hoài Vân, tuyệt đối có một chỗ cắm rồi. Hiện tại nàng không cùng mình rời đi. Cái này khiến vệ tử thanh hơi kinh ngạc, cũng có chút không hiểu. Hoài Vân cười lắc đầu. Ta rất muốn cùng lấy sư phó đi. Đi gặp một cái kia to lớn hơn thế giới. Thế nhưng là, ta là Mr. Hoài Vân. Hoài Vân hít sâu một hơi nhìn xem Vệ Tử Thanh. Phụ thân ta còn ở nơi này. Cũng có được rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Ta bỏ không được rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, vốn là muốn khuyên bảo Thanh Lân. Lập tức yên tĩnh trở lại. Vệ Tử Thanh không có đang nói cái gì. Chỉ là vỗ Hoài Vân bả vai. Đã như vậy, ta vậy không bắt buộc ngươi. Bất quá kỳ nhớ kỹ. Ngươi không chỉ là gọi là Mr. Hoài Vân. Càng là vân thượng một môn đệ tử. Ân, ngoặc kép, tạo đế cùng mình tấn cấp đấu đế. Có khác biệt rất lớn. Đặc biệt là bây giờ Hoài Vân. Mới là một cái đấu hoàng tồn tại. Muốn nhất cử đột phá đấu tông. Đấu tôn, bán thánh, đấu thánh. Ở trong đó ngăn cách lấy. Cũng không phải một cảnh giới hai cái cảnh giới vấn đề. Cho nên, Vệ Tử Thanh muốn chuẩn bị liền nhiều. Trong đó, liền có ba loại đồ vật là thiếu không thể thiếu. Một là dị hỏa, hai là đế nguyên, ba chính là đế phẩm đan dược. Đế phẩm đan dược, cái này chút không cần lo lắng. Bây giờ Vệ Tử Thanh trên thân liền có đế phẩm đan dược tồn tại. Về phần đế nguyên, loại này được xưng chi nguyên đồ vật, là rất phức tạp. Đó là cái thế giới này không thể tại sinh nguồn năng lượng. Vệ Tử Thanh ngược lại là biết, tại đà xá cổ đế trong động phủ, pho tượng kia bên trong, liền có nguyên tồn tại. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh cuối cùng vẫn là không có đem chú ý đánh tới pho tượng kia bên trên, mà là đánh tại mình trên thân. Mình là địa tiên đỉnh phong tồn tại, thực lực sớm đã đến đấu đế. Như vậy nói cách khác, muốn đấu đế, kỳ thật chỉ cần có giống nhau lực lượng là được rồi. Lực lượng này, trong cơ thể mình liền tồn tại. Cái kia chính là thiên kiếp chi lực. Đây là chỉ có sau khi độ kiếp, bản thân trong huyết mạch mới hội tồn tại. Nhìn không thấy, vậy sờ không tới. Nhưng chính là loại này hư chi lại hư đồ vật, mới có thể Vệ Tử Thanh đạt đến nhân tiên. Mà loại lực lượng này, còn có một loại đừng nói pháp, thiên đạo chi lực. Cho nên, hiện tại khó khăn nhất, chính là dị hỏa. Dị hỏa, đây là nhất là hố cha tồn tại. Thời gian có dị hỏa 23 chủng. Thế nhưng là bây giờ đến bây giờ, cơ bản đều bị thu phục đến không sai biệt lắm. Nếu như nói, còn thất lạc ở bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa. Thế nhưng, đừng nói là Tịnh Liên yêu hỏa, liền là nó đến cùng ở nơi nào. Vệ Tử Thanh cũng căn bản không biết địa điểm. Cái này muốn thế nào đi tìm? Chẳng lẽ, chỉ có thể mình đi luyện hóa một cái sao? Thanh Lân trên thân, có lôi phượng tồn tại. Chỉ cần mình hao phí một chút thời gian, liền có thể từ phượng viêm bên trong, luyện chế ra không thua gì dị hỏa tồn tại. Lời như vậy, cũng coi là thành công. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không dám làm như vậy. Dù sao, từ tự luyện chế đi ra dị hỏa, có mình rất mạnh ý chí lực. Đây cũng không phải là Hoài Vân có thể chống cự được. Ý nghĩ thế này, còn không phải không buông bỏ. Đúng, còn có một chỗ có dị hỏa. Chấm ngoặc kép, Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản thân liền là Thái Hư Cổ Long nuôi nhốt tồn tại. Mặc dù nhiều năm thời gian trôi qua, thế nhưng là Thái Hư Cổ Long bên trong, tất nhiên còn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tồn tại. Cũng tốt, vốn là cần phải đi Long Đảo đi một chuyến. Cái này, liền xem như là tiện đường. Thái Hư Cổ Long nhất tộc huyết mạch bản thân mình liền phải lấy được. Đây là cho Si Fei tấn cấp huyết mạch mấu chốt. Vốn là muốn trở về thời điểm tại đi một chuyến. Thế nhưng là lần này đã cần dị hỏa. Như vậy mình liền đi một chuyến A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.